Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3161. Lâm Thúy Vân cảm thấy lưng bị đau ngay khi ngồi dậy, hai chân mới bắt đầu run. Cũng may là mình còn có chút nền tảng về vũ đạo, nếu không tối hôm qua mình bị anh ta giày vò như thế này, không chết cũng sẽ bị nhé. Cô đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn thấy dấu vết trên cơ thể, đột nhiên lấy tay che mặt. Tên đó không phải là Lục Mặc Thâm là thứ hai sao? Tại sao đêm qua lại khó khăn như vậy, có vẻ như đã chơi chính mình 5 lần, đúng không? Cô ấy mạnh mẽ đến nỗi Lâm Thúy Vân gần như trực tiếp ợ lên. Chắc chắn rồi, cô không bao giờ được đặt câu hỏi về khả năng của một người đàn ông trên giường, nếu không anh ta sẽ dùng mọi cách độc ác để chứng minh cho cô thấy anh ta tuyệt vời như thế nào. Một tuần sau, Đại Mộng Vô Song chính thức ra mắt và rating trong đêm đầu tiên gần như đánh sập tất cả các chương trình truyền hình cùng thời điểm. Theo lẽ thường, nhân vật chính và vai phụ nên xuất hiện thường xuyên tại hiện trường các hoạt động công khai vào thời điểm này. Nhưng điều khiến tất cả các phương tiện truyền thông cảm thấy kỳ lạ là, dù trong bất kỳ dịp nào, nam chính và các diễn viên phụ đều có mặt trừ ngoại trừ Quan Triều Viễn. Vì vậy, khi một số phóng viên giải trí gặp Quan Triều Viễn vào những dịp khá, họ sẽ luôn hỏi câu hỏi này, nhưng tất cả đều bị trợ lý Phó Hoàng Lan của anh chặn lại. Trong một thời gian, sự thật trở nên khó hiểu. Tô Lam đã được mời tham dự tiệc chiêu đãi, nhưng Quan Triều Viễn vẫn không xuất hiện tại tiệc chiêu đãi. Tuy nhiên, ngoài C vai phụ khác đều đã ở đây. Ngay khi Nguyễn Bảo Lan nhìn thấy Tô Lam, cô ta đã vui vẻ bước tới. Tô Lam, sau khi nhìn thấy cô ấy, Tô Lam gật đầu chào và mỉm cười. Chào, bởi vì hai người họ không thích kiểu tiếp khách ồn ào như thế này, họ đi ra ngoài ban công. Bảo Lan, vai diễn lần này của cô thực sự rất thành công, tôi đã đọc rất nhiều tin tức của cô trên Internet. Có thể thấy rằng Nguyễn Bảo Lan bây giờ cũng rất vui vẻ. Gương mặt nhỏ nhắn của cô phập phồng đỏ bừng, bưng ly nước bên cạnh đưa cho Tô Lam. Lam, lần này tôi có thể giành được vai diễn này cũng nhờ có cô, rất cảm ơn cô. Tô Lam đẩy ly rượu kia ra, lại cầm lên một ly nước trái cây. Hiện tại tôi không thể uống rượu được, chỉ bằng lấy nước trái cây thay rượu đi. Thật ra thì nhân vật này không phải là do tôi tạo cho cô các nhân vật chính và mà chính là do cô tranh thủ được. Cho nên cô có thể nổi tiếng, cũng không cần phải cảm ơn tôi, hẳn là cô nên cảm ơn chính mình thì hơn. Sau khi nghe nói như vậy, hốc mắt Nguyễn Bảo Lan liền ửng đỏ. Cô quá khát đạt được vọng thành công. Không phải là bởi vì cô muốn nổi tiếng mà là bởi vì ó điều vẫn cảm ơn cô, nếu như không phải do cô thì sợ rằng ngay cả cơ hội để tiếp xúc với nhân vật này tôi cũng không có. Nguyễn Bảo Lan cười cười cụng ly với Tô Lam, hai người vừa mới nhấp ly, thì liền nghe phía bên kia đại sảnh truyền đến âm thanh hết sức huyên náo, bên trong tựa hồ còn kèm theo những câu chửi mắng. Tô Lam cùng Nguyễn Bảo Lan nhìn nhau một cái, xem một chút xảy ra chuyện gì. Nguyễn Bảo Lan gật đầu một cái, đi theo sau lưng cô đi ra ngoài nơi phát sinh tranh chấp chính là vị trí cửa vào đại sảnh, bây giờ đã có không ít người chạy tới vây xem. Cách Trương,